Chương 2359, về sau các ngươi liền theo ta đi. Hắn nhịn không được tỉnh lại, chính mình lúc trước dẫn đầu Quy Nhất Tông đi ăn cướp Tiêu Diêu Môn, có phải là cũng là như thế để nhân buồn nôn dáng vẻ. Hắn tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, lại bị Mộ Nhan ngăn lại. Mộ Nhan liền nhìn QNZ không có đi xem mấy cái kia nữ tu một chút, mà là cổ tay khẽ đảo, Thiên Ma Cầm xuất hiện trong tay. Tay thon dài như ngọc chỉ nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Theo du dương cầm âm quanh quẩn trong phòng. Phanh, phanh, phanh. Trong đại điện một cái tiếp một cái nhân bắt đầu té xỉu, lâm vào nặng nề mộng đẹp. Chỉ là kỳ quái là, có ít người từ từ nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra là thoải mái nụ cười ngọt ngào. Có nhân từ từ nhắm hai mắt, lại lộ ra hoảng sợ thần tình thống khổ. Về phân liệt diễm môn những đệ tử kia, bao quát thái tập ở bên trong, thì là từng cái khuôn mặt vặn vẹo, thân thể không ngừng có rút run rẩy. Đáng sợ nhất là, mặt mũi của bọn hắn, bắt đầu ở trong thời gian ngắn trở nên già nua, tóc răng một chút xíu chốc ra. Nếp nhăn trải rộng mặt mũi tràn đầy, quanh thân linh lực càng ngày càng mỏng manh, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tựa như phá phong dương. Toàn bộ trong đại điện, trừ Mộ Nhan, Hoa Nở Toa Nở Thanh Ti nhờ lấy chỉ có Từ Thanh, Bạch Dương cùng Thường Thận ba người. Ba người nhìn trước mắt địa ngục cùng thiên đường xen lẫn tràng cảnh, nhìn nhìn lại khoan thai đánh đàn tuyệt mỹ thiếu nữ, nhịn không được cùng nhau dùng mình một cái. Từ Thanh đột nhiên cảm thấy, quân đại thần cùng Tiêu Diêu Môn, lúc trước trừng phạt chính mình thủ đoạn thực sự là quá nhân từ. Quân đại thần, bọn hắn đây là thế nào? Thường Thận nhịn không được hỏi. Mộ Nhan ngừng đánh đàn, quay người nhìn về phía Thường Thận, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, đừng cứ gọi ta quân đại thần, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, hoặc là giống ngươi ca ca đồng dạng, gọi ta tiểu thư đi. Thường Thận kinh ngạc nhìn xem nàng, trong mắt chậm rãi ngưng tụ lại sương mù, tiểu thư, ta cùng Bạch Dương ca ca đã không có thân nhân, về sau, chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Bạch Dương cù nở dê mắt lom lom nhìn Mộ Nhan. Mộ Nhan thanh âm êm dịu nói, ngươi là Thường Vũ tại thế gian này thân nhân duy nhất, ta đương nhiên không có khả năng vứt xuống ngươi mặc kệ. Chờ bên này sự tình kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi gặp ngươi ca ca huynh đệ, về sau, ngươi liền đi cùng với bọn họ. Bọn hắn sẽ chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, giúp ngươi mạnh lên. Ca ca ta huynh đệ Thường Thận con mắt lóe sáng sáng, tiểu thư, vậy ta về sau liền sẽ không cô đơn một người. Mộ Nhan ôn nhu gật đầu cười. Tầm mắt của nàng lại nhìn về phía Bạch Dương, Bạch Dương. Ngươi tại trận pháp phương diện thiên phú, là ta gặp qua cao nhất, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Ta trận pháp phương diện thiên phú cao. Bạch Dương khó có thể tin dùng tay chỉ mình, quân đại thần, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tu vi của ta đến bây giờ đều chỉ có tích cốc nhị giai, hơn nữa còn là một cái tay cụt tàn phế không, tu vi cùng trận pháp phương diện thiên phú là hai việc khác nhau. Mộ Nhan lắc đầu, chính là bởi vì ngươi tu vi thấp như vậy, thậm chí thiếu một tay. Lại có thế luyện chế ra như thế đặc biệt trận bản, ta mới nói ngươi tại trận pháp phương diện thiên phú, không gì sánh kịp. Ta sẽ đưa ngươi đi một cái có thể phát huy ngươi tài năng địa phương, về sau vì ta hiệu lực, ngươi nguyện ý sao? Bạch Dương kích động bờ môi đều đang run rẩy, nhưng vẫn là nhìn Thường Thận một chút, là cùng Tiểu Thận ở một chỗ sao? Thường Thận cũng khẩn trương xem tới, hiển nhiên hắn không có chút nào nguyện ý cùng Bạch Dương ca ca tách ra. Mộ Nhan nhịn không được cười lên, đương nhiên. Ngươi về sau QNZ cùng Thường Thận đồng dạng xưng hô ta đi, đừng có lại gọi ta quân đại thần. Vâng, tiểu thư Bạch Dương reo hò một tiếng, cùng Thường Thận vui vẻ ôm ở cùng một chỗ. Thấu chương xong.